Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với sữa, mà mày đặt dành anh Ken với tao hả? Hả? Nó ngây ra chẳng hiểu gì. Đừng có giả ngây giả dại. Mày đừng nói là mày không biết trước đây anh Ken là bạn trai của tao và Alisa. Em... Giả vờ hiền lành, ngây thơ. Anna xỉa vào trán nó. Nó thầm thì trong cái bụng. Cái con mắm này, sao mình muốn tấm một phát cho bà ấy xuống chơi với cá ghê? Sao không trả lời tao? Đang ngủ hả? Anna giật ly rượu trên tay nó, hất luôn vào mặt nó. Con mắm này, nhịn hết nổi rồi. Cho bà răng môi mỉm cười với cá luôn nè. Này! Nó quát, bất ngờ làm Anna giật mình. Bà già kia, đừng có quá đáng nhé. Cái gì? Mày nói cái gì? Phình lỗ tai lên mà nghe tôi nói cái mà bà cần phải nghe đây này. Nó dương dương tự đắc. Ken là chồng của tôi. Còn bà chị là bà già ăn bám theo tiền của Ken. Làm ơn tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình đi. Đừng có ăn ké mà tưởng chủ nhà nhá. Yes, good, good. Con bé phục vụ khoái chí, hào hứng khi thấy nó. Vung lên. Nói xong, nó quay người định bước đi. Anna tức đến đỏ mặt tía tai. Con khốn. Á, á. Sau khi nhận biết được hiện trạng của mình, thì nó thấy mình sắp được chơi với cá. Anna cười hiểm ác. Mày ở dưới mà lý sự với cá đi. Thấy nó ngoi ngóp dưới nước, con bé phục vụ hốt hoảng phóng nhanh vào trong sảnh, miệng hét inh ỏi. Cứu, cứu, có chị kia bị xô xuống nước. Nhanh chóng mọi người lao ra boong tàu. Thấy nó gần như sắp chìm, anh lao ngay xuống biển. Alex la to, dừng lại, dừng tàu lại. Trong lúc nó đang chìm dần, thì nó cảm giác được dường như có một bàn tay gai đó đang kéo nó lên. Đưa được nó lên thuyền, Ken cũng đuối lắm. Nó ngất lịm đi. Ken chưa kịp làm gì thì Alex đã sơ cứu và hô hấp nhân tạo cho nó. Một lúc lâu sau, nó ho sặc sụa và ói ra nước. Alex thấy nó đã ổn, anh vội bế nó đưa về phòng, như thể chính anh mới là chồng nó. Sự nhiệt tình quá mức cần thiết của anh vô tình châm ngòi cho cơn thịnh nộ của ai kia. Anna đứng chết chân khi thấy mọi người cứu nó, mãi đến khi Elisa hỏi thì cô nàng giật mình. Sao thế? Sao tự nhiên ngây người ra vậy? Elisa nói. Chính tôi xô con nhỏ đó xuống nước. Tôi sợ. Hiểu mọi chuyện, Elisa vỗ vai Anna nói. Sợ gì? Có ai hỏi cứ chối phăng đi là xong. Hơi đâu mà lo. Vào thôi. Nghe bạn nói có lý, Anna thở vào nhẹ nhõm. Hai cô nàng đỏng đảnh ấy bước từng bước quá sức tự tin vào trong. Đem chén súp về phòng, vốn định khi tỉnh dậy nó sẽ ăn. Nhưng khi vào phòng, Ken không thấy nó đâu cả. Anh vội chạy đi tìm, và rồi anh phát điên khi thấy nó và Alex đang ở trong phòng của Alex. Anh muốn xông vào mà xé xác hai con người kia ra, nhưng lý trí không cho phép anh làm thế. Anh nuốt cơn giận, rồi ngoảnh mặt về phòng. Mãi đến lúc gần tối, thuyền cập bến lên đảo, nó mới về phòng lấy đồ. Thấy anh, nó hít sâu lấy can đảm tiến tới. Em cảm ơn anh. Chuyện gì? Anh lạnh lùng. Nó sợ muốn cứng họng. Cảm ơn anh đã cứu em. Không phải tôi. Tôi chỉ vớt cô lên. Kẻ cứu cô là Alex. Em cảm ơn anh ấy rồi ạ. Anh ấy thật tốt bụng và dễ thương. Nó cười tươi. Mắt Ken long sòng sọc lên vì tức giận. Nhưng mà cô ngốc kia không hề biết gì, cứ nhe răng ra mà cười với anh. Anh đứng dậy, bước ngang qua nó, đi thẳng. Nó cứ ngu ra trước thái độ của anh, rồi thở dài như hiểu ra. Anh ta trước giờ luôn đối với mình như vậy. Kệ, nghĩ ngợi chi nhiều. Vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay Alex. Anh xoa đầu. Khỏe chưa nhóc? Dạ, ok rồi anh. Alex cười, trông hai người thật thân thiết. Để anh trách dùm cho nhé. Alex đề nghị khi thấy nó khệ nệ khiêng đồ một mình. Dạ thôi, em trách được mà. Rex không biết từ phương nào bay vào. Em cứ để nó trách đi. Hắn là bác sĩ tận tâm ga lăng mà. Dạ, vậy em cảm ơn. Nó nhìn răng cười to. Máu nóng trong người Ken sôi ủng ục, tưởng chừng có thể bùng nổ ngay. Vậy mà Anna còn không biết nhìn mặt đoán tính nữa, còn sáp vào nũng nịu. Anh, tí xuống thuyền rồi cho em đi massage nhé, cho em khô quá đây này. Anh trừng mắt nhìn Anna, rồi nói như ra lệnh. Cô, khỏi lên đảo, quay về và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Rồi anh bỏ đi, để lại Anna đứng bẩn thần. Mọi người có lẽ đã hiểu lý do. Thấy Anna ngơ ngác rồi bật khóc thật tội nghiệp, nhưng không ai dám nói gì, bởi họ quá hiểu tính Ken. Anh thích là làm, không cần biết lý do, không cần giải thích, mà kệ người khác nghĩ gì và làm gì. Anh quăng phịch cái vali ở góc phòng, rồi nhìn nó chằm chằm. Nhận thấy cái nhìn đầy sát khí của anh, nó tự nhủ. 36 kế, chạy là thượng sách, lỡ ông nổi điên đánh mình thì sao? Nghĩ thế, nó vội vàng đặt vali của mình xuống, rồi nhanh chóng ra ngoài. Nhưng... Dầm! Muốn đi đâu? Tìm Alex à? Anh chút giận lên cánh cửa, rồi cẩn giọng hỏi nó. Nó sợ hãi, dương ánh mắt thất thần nhìn anh. Chẳng những anh không cảm thấy tội nghiệp nó, mà còn nổi điên lên. Với Alex, đôi mắt nó lúc nào cũng biết cười. Tại sao với anh, đôi mắt nó cứ như muốn bỏ trốn vậy? Càng nhìn anh, nó càng run sợ. Với con nhỏ nhát gan như nó trong tình trạng thế này, nó khóc ngay. Làm gì khóc? Không cho đi gặp thằng khốn đó nên khóc à? Nước mắt với anh cũng vô dụng. Ai cơ? Nó nín nín nhìn anh ngơ ngác. Đừng giả nai trước mặt tôi. Đừng tưởng tôi không biết. Cô lên giường với nó rồi chứ gì? Gì? Ai cơ? Nó hỏi trong sự bấn loạn. Alex, chẳng lẽ cô còn thằng khác sao? Nhiều đến không nhớ nổi à? Anh mỉa mai khinh bỉ. Không, làm sao có chuyện ấy được? Em với anh ấy hoàn toàn không có gì cả. Nó bàng hoàng vội vàng phân bua. Nói dối. Anh phán chắc nịch. Không, đó là sự thật. Anh hãy tin em đi. Tin cô? Anh cười mỉa. Cô lấy gì chứng minh? Im lặng chỉ một giây rồi anh nói. Hay để tôi kiểm tra. Lời nói đi đôi với hành động. Vừa dứt lời là anh đang ở sát bên nó. Nó giật mình vội chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa. Nó cảm nhận được điều gì sắp xảy ra. Và nó thật sự lo sợ. Dầm! Anh đạp gãy cửa phòng tắm, rồi xông vào bế thốc nó lên, thảy mạnh xuống giường. Thân thể nó lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn, miệng nó không ngớt van xin. Không, xin anh, em và Alex không có gì, hoàn toàn không. Anh kéo mạnh nó về phía mình. Khi nó cố lùi về góc giường, đừng mà, em xin anh, em không có gì với Alex thật mà. Đừng dạo, hai người chung một phòng mà không có gì ư? Cô cho tôi là thằng ngốc à? Yên tâm đi, về khoản này tôi hơn Alex nhiều. Đừng mà. Nó tắt hẳn tiếng khi anh ngấu nghiến đôi môi nó. Cái thân hình lực lưỡng khỏe mạnh của anh đang nhấn chìm cơ thể bé nhỏ của nó. Nó vùng vẫy quẫy đạp nhưng hầu như đều phản tác dụng. Nó nhận thấy thân thể nó đang dần phơi bày bởi bàn tay anh đang xé từng lớp vải trên người nó. Nó không ngừng la ó vùng vẫy rồi lóe lên một tia hy vọng. Nó cắn mạnh vào vai anh. Đau quá. Anh chợt khựng lại. Được thế nó vùng dậy ngay. Nhưng... ầm, cô dám cắn tôi. Anh kéo nó lại, dằn nó xuống, đài nghiến. Rồi mặc kệ nó có khóc lóc, van xin, quẫy đạp, anh vẫn như con sư tử, lên cơn đói khát, lồng lộn cắn xé con mồi, không chút thương tiếc. Thân xác đau đớn dã rời, nó không còn đủ sức để khóc. Nó mặc cho anh ôm nó khi anh đang say giấc. Gần sáng nó ngồi dậy, nhìn anh rồi lại nhìn lại mình. Nó đau đớn, muốn khóc lắm, nhưng không sao khóc được. Nó ước gì mình có thể chết đi, chết ngay tức khắc. Nó khoác vội cái áo khoác, rồi bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, nó muốn đập đầu vào đó quá. Nhưng rồi một giây nào đó, hình anh cùng gia đình mà nó yêu thương hiện rõ lên trong đầu. Nó phải sống, không phải chỉ vì bản thân nó, còn vì mọi người. Đứng dưới vòi sen, nó thấy dễ chịu hơn. Ước gì đêm qua chỉ là một giấc mơ. Là nước mát hoặc cuốn theo giấc mơ đáng sợ đó ra khỏi tâm trí nó không? Nó giật mình khi nghe rõ tiếng gõ cửa và tiếng kêu ầm ĩ ở ngoài. Dậy mau, ăn sáng nè hai vợ chồng kia. Greg la ỏm tỏi trước cửa phòng. Nó nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo. Greg đập cửa ầm ầm làm Ken thức giấc. Anh khoác nhanh cái áo ngủ rồi ra mở cửa. Gì đấy? Nhìn bộ dạng của anh, Greg cười gian. Chăm chị quá nhỉ? Muốn ăn đòn hả? Ken còn lạ gì Greg? Anh biết cậu ta đang mỉa mai điều gì. Không, không ăn đòn mà là ăn sáng. Ra ăn sáng kìa. Không ăn. Rồi Ken đóng sầm cửa lại, bỏ Greg đứng bơ phơ ngu ngơ trước cửa. Quay lại giường tính ngủ tiếp, nhưng nhìn vết thích trên giường, anh chợt nhớ đến nó. Anh thất thần. Đêm qua, chẳng lẽ mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy? Nhìn quanh không thấy nó, nhìn qua thấy toilet đóng cửa. Anh bước đến. Bích Quân, em ở trong đó à? Nó lấy tay bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng nấc. Anh để cửa phòng tắm, nó cố ngăn lại nhưng không được. Nó chẳng còn sức, với lại cái phòng tắm hôm qua lãnh một phát của anh gãy rồi còn đâu. Cái cửa mém đè bẹp nó, nếu anh không chụp lại. Để cửa sang một bên, nhìn nó co ro ngồi sát góc tường. Anh thấy thương quá. Anh tiến lên một bước, nó bật dậy lùi lại. Anh càng tiến, nó càng lùi. Lỡ trớn, nó ngã luôn trong bồn. Bích Quân! Anh hốt hoảng lôi nó lên, nó ướt sũng và yếu ớt trong tay anh. Vừa chạm đến giường là nó vơ vội tấm chăn rồi cuộn mình trong đó. Nó run bắn lên khi anh cố chạm vào nó. Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em. Nó giật thót khi anh khẽ sờ mặt nó. Nó nhanh chóng úp mặt vào trong chăn. Xin lỗi em, giọng anh đầy thiết tha. Em thay đồ đi, để bệnh anh ra ngoài. Anh biết nếu lúc này anh cứ ngồi đây thì nó cũng mãi giữ vị trí an toàn trong chăn của nó mà thôi. Tốt nhất là để nó một mình cho bình tĩnh hơn. Cú sốc vừa rồi với nó thật sự quá lớn đối với cô gái bé nhỏ. Nghe tiếng đóng cửa, nó mới ngẩng đầu lên nhìn. Nó sợ hãi nhìn xung quanh. Nó đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Hai, Ken. Ủa, Dora đâu? Rex hỏi. Còn trong phòng? Anh kéo ghế ngồi xuống. Mệt à? Alex hỏi. Ừ. Rex nhìn anh Santa. Không mệt sao được, vừa đến nơi đã hành hạ người ta. Alex nhăn mặt. Cái thằng Dora còn ốm mà, mẹ ác dữ vậy mày. Bệnh? Anh ngạc nhiên. Ừ, mày không biết sao? Tối qua tao gặp cô ấy, thấy mặt xanh xao lắm nên tao mới nói cô ấy vào phòng tao. Tao khám sơ rồi đi lấy đồ ăn, ai dè cô ấy ngất luôn. Tao đành nhường giường cho vợ mày, còn lết tấm thân ngọc ngà của tao ra salon nè. Đến giờ vẫn còn ê ẩm cái lưng mà. Sao rồi, Dora đỡ hơn chưa? Một người trong nhóm hỏi. Anh bần thần đứng dậy, nhanh chóng đi về phòng. Mọi người nhìn nhau tìm một lời giải thích. Thằng này sao vậy? Trời biết. Hai. Nó vừa thay đồ xong, nghe tiếng mở cửa liền giật mình. Nhìn thấy anh, nó hốt hoảng ngồi xuống co cụm nơi góc phòng. Anh tiến lại gần nó càng ép mình vào góc phòng. Anh vừa khẽ chạm vào tóc nó đã la hoảng. Á, á, nó khóc ngất. Đừng mà. Em xin anh, em không có gì với Alex cả. Xin anh. Nó hoảng loạn. Anh nhìn nó xót xa, không ngờ hành động thiếu suy nghĩ của anh đêm qua làm nó kinh hãi đến thế. Anh bước lại cửa sổ, đứng đó, lặng im, hối hận. Suốt mấy ngày ở đảo, nó luôn tránh xa anh hết mức có thể. Đối với Alex và Rex cũng không cười nói như trước. Nó tự giam mình trong cái vỏ bọc mà nó nghĩ rằng nó sẽ an toàn trong cái vỏ bọc ấy. Tối, nó cuốn chặt mình trong tấm chăn rồi nằm trên da lông. Có lần anh định bế nó lên giường, nhưng chỉ vừa chạm vào tấm chăn, nó đã hốt hoảng té xuống ghế, khóc lóc và van xin anh. Anh nhìn nó mà xót xa, thật muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về. Nhưng anh biết, anh mà chạm đến nó, có thể nó sẽ điên lên mất. Anh hận bản thân mình sao quá lỗ mãng, để tâm hồn trong sáng kia tổn thương nặng nề. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, qua bên đó như tự chăm sóc bản thân nha con. Mà nó căn dặn trong nước mắt đầm đìa. Dạ, nó cũng đâu kém gì, nước mắt chan hòa như mưa. Nó ôm từng người quyến luyến. Bà ơi, con không đi đâu, con ở nhà với ba mẹ à. Nó ôm ba nó khóc ngất lên. Ngoan nào, con gái có chồng rồi mà còn nhõng nhẽo à. Ông vỗ nhẹ lưng nó rồi quay sang nói với Ken. Chăm sóc nó giùm bác, con bé còn con nít lắm. Anh dạ khẽ mà lòng tự nhiên cảm thấy hổ thẹn. Người ta giao con gái yêu quý cho anh, vậy mà. Làm thủ tục xong, nó ngồi trên máy bay với anh. Nó không nhìn anh lấy một lần, hay đúng hơn là không dám nhìn anh. Từ sau chuyện đó, hai người như người xa lạ. Nó luôn tìm cách tránh anh. Vợ chồng gì mà một ngày có khi không nói chuyện với nhau lấy một câu. Một lúc lâu sau, khi máy bay cất cánh, nó cảm thấy khó chịu, nhức đầu, khó thở và muốn ói. Quay sang nhìn anh thấy anh đã ngủ, nó chẳng dám gọi, nên cắn răng chịu đựng luôn. Hơn cả tiếng đồng hồ sau, nó chịu hết nổi, khẽ lay anh. Anh Ken. Anh bỏ kính mắt che, hơi khó chịu. Nhưng anh giật mình ngay sau khi thấy mặt nó xanh lè. Em sao vậy? Anh vội sờ trán nó, nhưng không nóng, chắc là bị say sóng. Nó nhìn anh nói không ra hơi. Anh gọi cô tiếp viên hàng không. Xin lỗi, vợ tôi say sóng. Phiền cô cho tôi băng dán và thuốc. Dạ vâng. Nhưng anh nên đưa chị ấy đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Anh đỡ nó đứng dậy. Thoáng chốc, anh nhận ra nó đã gầy đi nhiều so với đêm đó. Nhìn nó, anh đoán nó cố chịu đựng lâu rồi. Anh khẽ mắng. Sao không chịu gọi anh sớm? Em ngốc quá. Đỡ nó về chỗ dán băng và cho nó uống thuốc xong, anh nói. Em dựa đầu vào vai anh, nghỉ một chút cho khỏe đi. Nó e dè không nói. Anh kéo nhẹ đầu nó lên vai mình. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Ngủ đi em. Cảm ơn anh, nó khẽ nói. Anh hơi mỉm cười, nói chung là một khởi đầu tốt. Bay hơn 16 tiếng mới đến Mỹ, mẹ chồng nó và một vài người trong họ hàng đón nó và anh. Sau màn chào hỏi ôm ấp khen ngợi, nó và anh được mời về nhà. Đứng trước nhà anh, nó như con nhỏ nhà quê mới lên tỉnh, cứ đứng trơ ra đó, nhìn thèm thuồng muốn chảy nước miếng. Anh nhìn nó mỉm cười, đúng là trẻ con. Nhà anh là một căn biệt thự khá lộng lẫy, nằm giữa trung tâm bang New York. Anh chuyển ra đây sống riêng từ khi vừa vào đại học, còn bà Sam là mẹ anh thì ở ngoại ô thành phố. Không khí ấy hợp với người già hơn. Nhìn lối kiến trúc phương Tây hiện đại, nó khen thầm. Nhưng nếu là nó sẽ xây nhà theo kiểu cổ điển phương Đông, giống như lâu đài ấy. Nếu thế, nó sẽ là công chúa trong lâu đài. Á, đang mơ làm công chúa, thì nghe thấy tiếng la của mấy bà dì. Hoàn hồn, nó nhìn kỹ lại thì hết hồn khi thấy hai con chó béc dê Đức, to đùng, có mũi màu đen, thân hình cường tráng. Xem ra còn to hơn cả nó, đang thong thả bước về phía anh. Ken, sao con không thích chúng nó lại? Một trong các bà dì lên tiếng. Sao mà nhốt được, thú cưng của con mà. Anh ngửi xuống, vỗ đầu nựng nịu hai con chó. Nó nhìn hai con chó thích thú. Thấy hai con chó chuyển hướng nhìn sang mình, nó nhí nhố giơ tay hình chữ V. Hai. Rồi nó chết đứng, mặt mày xanh lè khi hai con chó rời khỏi chỗ Ken, hùng dũng tiến về phía mình. Nó nhìn Ken cầu cứu. Anh Ken. Anh chưa kịp làm gì thì đã hết hồn, khi Eka nhào tới đè nó xuống. Ngoan nào, cho anh đỡ nó đứng dậy, tay anh vẫn choàng ngang eo nó không chịu buông, nó hơi sợ và có chút bối rối. Vào nhà thôi, bà Sam lên tiếng. Như vớ được cái phao, nó nhanh chóng rời khỏi anh, chạy lại xách đồ. Anh thoáng chút có gì đó hẫng hụt. Nhìn nội thất trong căn nhà, nó bị khớp toàn tập, nó to và hoành tráng quá cỡ. Nhận thấy Eka đang rúi rúi vào chân mình, nó ngồi xuống thầm thì với con chó. Có khi nào chị bị láo trong nhà này không nhỉ? Không biết Ega có hiểu nó nói gì không mà cứ liếm liếm mặt nó. Hai đứa con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé. Dạ vâng. Nó và anh lễ phép. Lên phòng, hai con chó vẫn theo sát của chủ mới. Anh tắm trước, còn nó thì tha hồ tham quan căn phòng. Căn phòng rộng gấp 3 lần phòng nó trước đây với đầy đủ tiện nghi. Nhìn cái salon to đùng, nó cười thầm. Ha, giang sơn của mình cũng hoành tráng quá. Mơ mộng và thích thú, nhưng nó chợt chột dạ. Khi thấy tấm ảnh cưới của anh được phóng to chiếm hẳn cả một phần tường phòng, tự nhiên nhớ lại đêm đó, nó thấy giận anh dễ sợ. Tiếng mở cửa phòng tắm làm nó giật mình. Anh bước ra, nó nhìn anh ngây ngất. Anh đẹp trai quá, mái tóc còn ướt, nhìn anh lãng tử ghê, dáng người cường tráng mạnh mẽ hút hồn nó. Em vào tắm đi, anh lên tiếng. Dạ dạ, nó nhanh chóng xấu hổ truyền đi. Để anh thấy được suy nghĩ của mình nãy giờ, chắc có nước độn thổ. Á, Aga, Ega. Đang lau tóc, nghe nó la, anh vừa quay lại. Anh phì cười khi nhìn thấy hai con chó to lớn đang cố chui vào phòng tắm, đòi tắm chung. Còn cái vóc dáng nhỏ bé của nó thì cố loi nhoi tống hai con chó ra ngoài. Nào, ra ngoài, ra cho chị tắm chứ. Ui da, ra đi, năn nỉ mà. Anh ngồi trên giường chờ nó cầu cứu anh. Á, dầm. Anh vội chạy vào phòng tắm. Thì ra, hai con chó thắng trận huy hoàng, nó ủi luôn cô chủ té vào bồn tắm. Kéo nó ra, anh trách. Có sao không? Sao không gọi anh? Nó mặt mũi thất thần lắc đầu. Em không dám. Anh chưa khực lại, rồi nhìn nó đanh giọng. Aga, Ega, ra ngoài. Hai con báo như cảm nhận được gì đó, vội quay đầu theo anh ra ngoài. Lúc nó tắm xong bước ra ngoài, anh nói. Mẹ sẽ ở đây một tuần. Sau khi đã được xong, mẹ sẽ về nhà, nên em cứ ở phòng này đi. Sau đó anh sẽ chuẩn bị một phòng khác cho em. Nó gật đầu. Dạ. Vậy xuống ăn tối đi. Nó đưa mắt tìm kiếm. Anh hỏi. Tìm Aga và Ega hả? Tụi nó xuống dưới rồi. Vâng. Nó mỉm cười rồi bước theo anh. Mọi người đã ngồi vào bàn, anh và nó cũng kéo ghế ngồi xuống. Nó e ngại. Con xin lỗi, để mẹ với các cô bác đợi chúng con. Mọi người cười xòa. Có gì đâu nào, con bé này đã là người trong nhà mà cứ khách sáo. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ và nhộn nhịp, trừ một người từ đầu đến cuối, chị ậm ừ rồi ừ hử cho qua chuyện. Sau khi ngồi tiếp chuyện và tiễn mọi người ra về, nó và anh về phòng. Hai con chó luôn theo sát chân nó. Vẫn như trước đây, anh nằm giường, còn nó chui vào cái răng sơn sa lông của nó. Nhưng hôm nay xui xẻo thế nào mà mẹ anh lên thăm con dâu trước khi ngủ. Bà thẳng thốt. Oh my god, hai đứa, sao mỗi đứa một góc thế này? Nó lật đật đứng dậy u ớ. Dạ, dạ. Anh nói, cô ấy nằm chơi với Akaeka rồi ngủ quên đấy mẹ ạ. Phải không con? Bà nhìn Dora nghi ngờ. Dạ. Mặt nó tái mét. Nhìn hai con chó nằm ngoan ngoãn dưới ghế nên bà tạm tin tin. Rồi bà nhìn Ken. Vợ con nó ngủ quên thì con xem mà bế nó về giường chứ. Trời lạnh thế mà để nó nằm đấy được à? Tự nhiên anh bị la vì mình. Nó vội nhìn anh, ánh mắt muốn xin lỗi đến tội nghiệp. Anh liếc qua nó rồi cười với bà Sam. Vâng, thôi mẹ ngủ đi, cũng khuya rồi. Ừ, mẹ về đây. Chúc mẹ ngủ ngon. Anh nói, mẹ ngủ ngon. Nó nhìn bà. Bà Sam hôn nó một cái, cười tươi. Ngủ ngon nhé con. Dạ. Bà Sam đi rồi, nó thở phào ngồi xuống ghế. Ken nói, em lên đây ngủ đi. Nó tròn mắt nhìn anh. Hiểu điều nó muốn nói, anh trấn an. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Hình ảnh anh ấy đêm đó cứ liên tục ùa về trong đầu nó như sóng cuộn. Nó bó gối, nằm im. Ken bước đến kéo tay nó. Á! Nó giật mình hét lên. Không sao đâu, anh hứa. Nó nhìn anh tiếc. Biết đâu tí nữa mẹ lại lên. Thấy như thế nữa thì phải làm sao? Nghe anh nói có lý, bà Sam thương nó hơn con gái ruột. Nó không muốn làm bà buồn. Trong lúc nó đang đấu tranh tư tưởng thì anh kéo luôn nó lên giường. Nó nhanh chóng nhảy sát vào góc giường, kéo theo cái chăn luôn. Anh nhìn nó rồi nằm xuống, giật cái chăn lại. Á! Anh tỉnh khô. Anh lạnh. Nó trơ mắt ra nhìn anh, còn anh nhìn nó ngu ngu mà buồn cười. Ngồi một lúc thấy chắc anh đã ngủ, nó mới yên tâm nằm xuống. Lạnh thật, nó kéo nhẹ cái chăn có đáp ké. May mà anh nhân từ, không chiếm hết cái chăn. Nó mỉm cười, ấm quá, êm quá, nằm sướng cả lưng. Sao lông cũng êm, nhưng sao bằng chiếc giường cao cấp này? Đang ngủ ngon, anh chợt nhận thấy có một vật gì đó vừa mịn vừa mát chạm vào mình. Anh ngóc đầu dậy xem. Thì ra, anh giật mình khi thấy nó. Anh xoay người, nó rúc sâu vào ngực anh, rụi rụi khuôn mặt mình vào khuôn ngực rộng của anh, miệng lẩm bẩm gì đó, đôi lúc lại gọi. Papa! Trời đất ơi, oh my god! Tiếng lòng anh đang gào thét, nhưng nó lúc này dễ thương ác chiến. Dườm đêm đó lúc nào cũng tồn đọng trong anh. Anh đã cố gắng đè nén, vậy mà nó không hiểu cho người ta. Còn chơi ác. Em thật biết cách hành hạ người khác, Dora. Nó gác luôn chân qua ôm anh. Anh lắc đầu bó tay, đành ôm nó ngủ luôn. Ấm dễ sợ. 6 giờ sáng. Á! Âm thanh hùng hồn của một nghệ sĩ opera thay chiếc đồng hồ báo thức trăng. Và sau đó là dầm. Hình như không phải opera, mà là... biến thái, đau quá. Anh cáu gắt. Sau khi hoàn hồn, nó nhăn mặt hối lỗi. Xin lỗi, em không cố ý. Anh chống tay lên giường, nhìn nó cười gian. Rồi sao? Nó giật mình ôm cái chăn lùi lại. Và dầm, tới lượt nó rớt xuống giường. Coi chừng. Anh với tay chụp nó nhưng không chịu. Nó đã đò sàn, đau quá. Anh cười, còn nó thì ngớ ra, mỏ há to, mắt mở lớn, tròn xoe mắt nhìn anh. Ý, anh cười. Sao tim mình... gan ruột phèo phổi của nó đang... khiêu vũ. Nó cảm thấy có gì đó lạ lắm, nhưng mà không biết giải thích ra sao. Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Nó thì cứ ngu ra, cho đến khi nó thấy mặt mình ươn ướt. Là Aga, con chó mới sáng sớm đã xung phong rửa mặt cho nó rồi. Nó xoa xoa cằm con chó, cười khúc khích. Anh xuống nhà. Anh vẫn cứ thế, lạnh lùng. Nó đứng dậy vào phòng tắm. Xong nó đứng trước tủ quần áo, nghiêng qua nghiêng lại, rồi quyết định chọn cho mình một bộ đầm lửng màu thiên thanh. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên về nhà chồng, cần phải tỏ ra dịu dàng, nữ tính một chút. Tâm đắc với lựa chọn của mình, nó cười te, cột cái tóc rồi bước xuống nhà. Thế anh đang ngồi đọc báo, nó bước xuống bếp, định giúp bà bếp dọn đồ ăn lên. Nhưng bà bếp nhất quyết không chịu, nó đành lủi thủi bước lên ngồi cạnh anh. Bà Sam bước xuống, nó đứng dậy. Chào mẹ. Bà cười hiền. Ngồi xuống nào, sao khách sáo vậy con? Sao, tối qua hai đứa ngủ ngon không? Mà sáng nay mẹ nghe rùm vậy. Mặt nó đổi màu còn nhanh hơn tắc kè. Nó cúi đầu. Con... Anh nhìn nó lên tiếng cứu nguy. Tối qua cô muốn làm siêu nhân, rồi sau đó một phát đá con rớt xuống giường. Bà Sam bật cười khanh khách. Còn anh nhìn nó mặt đỏ, in xe mà buồn cười. Bà bếp mang thức ăn ra, ba người ăn sáng xong. Trong lúc ngồi dùng món tráng miệng, bà Sam nói, tí mẹ đưa hai đứa đi thử áo cưới nha. Dạ. Anh và nó đồng thanh. Ken, con xem xong đám cưới rồi thì dạy vợ con chạy xe nha. Vâng. Nó hỏi, xe gì vậy mẹ? Xe hơi. Bà thản nhiên. Nó giật mình, mẹ ơi, xe đạp con còn không biết chạy. Không sao, xe hơi dễ hơn xe đạp nhiều, không có té đâu mà sợ. Leo lên rồi chạy à? Lỡ con làm mưa thì sao? Thì em làm công trả nợ đến. Anh buông một câu gọn lỏn nhưng đủ trọng lượng làm mặt nó tái mét. Bà Sam lườm Ken, cái thằng. Rồi bà quay sang nó, dễ tập lắm, nếu hư thì đem sửa, không sao đâu con. Nó ngậm ngùi im lặng, chấp nhận. Dùng xong bữa sáng, anh đưa nó và bà Sam đến một trung tâm thời trang. Vừa bước vào, người quản lý ở đó niềm nở. Chào bà, chào cậu, chào cô ạ. Nó cúi đầu chào lại, bà Sam mỉm cười. Con dâu của tôi đấy, hôm nay dẫn nó đến lựa đồ cưới. Cô lựa cho tôi mấy mẫu đang thịnh hành nhất. Dạ vâng. Cô nhân viên đưa mẫu cho mọi người lựa. Sau đó nó và anh trải qua một hành trình kinh khủng. Đó là thử đồ. Bà Sam kén đồ kinh khủng. Bà nói bộ nào nó mặc trông cũng xinh, nên phải chọn kỹ. Nó thay cả chục bộ, anh cũng đâu khá hơn gì. Cuối cùng, bà chọn được 3 bộ. Nó tưởng mình thoát nạn cười tươi rói. Nhưng khi ngồi trên xe, nghe bà phán còn phải đi mua mấy bộ nữ trang với giày, nó muốn khóc luôn. Thử áo cưới xong là cả buổi sáng rồi chứ gì. Bộ nó đang đánh trống đinh đình bên này. Bình thường là nó đã le le theo mami nó mẻ nheo đòi ăn rồi. Nhưng mà ở đây, nó đành cố nuốt nước bọt cầm hơi. Nó thì đuối, anh thì mệt mỏi. Chỉ có bà Sam là hào hùng ra mặt. Bỗng anh nói, con đi ăn trước nhà mẹ, con nghĩ chắc Dora đói rồi. Ông này bán cái này nè. Thực ra, ông đói chứ ai? Bà Sam gật đầu, ừ, mẹ cũng hơi đói. Thế là ba người bước vào nhà hàng đệ nhất của New York. Nó như con khờ, cứ ngớ ra mà nhìn xung quanh. Điệu nhạc vang lên thật dịu dàng từ chiếc piano đặt giữa nhà hàng. Các bàn ăn được bố trí vòng quanh khu biểu diễn, làm không gian có chút gì đó rất nhẹ nhàng và thanh lịch. Nó thích lắm, nó cũng muốn được đàn. Đã lâu lắm rồi nó không được đàn. Mấy tháng rồi còn đâu, nhịn không nổi nữa rồi. Nó quả quyết trong lòng. Dùng xong bữa nó nói, mẹ ơi, ở đây có cho mình mượn đàn không mẹ? Có chứ con, có gì không con? Dạ. Hồi nãy thì quả quyết lắm, giờ nó cứng lưỡi không dám nói. Em muốn lên đàn thử một bài không? Anh nói giúp nó, mắt nó sáng như đèn pha. Có được không anh? Được chứ. Anh bước ra khỏi ghế, đứng dậy đi về phía nó, rồi dắt nó đến gặp quản lý nhà hàng, hỏi xin đàn một bài. Ngồi bên cây đàn, lòng nó vui như mở hội, còn vui hơn đám cưới. Nó lướt nhẹ đôi tay trên từng phím đàn. Thích quá, những âm thanh đầu tiên được vang lên, tiếng đàn thánh thót cuốn hút mọi người. Cả căn phòng như chỉ còn được vây quanh bởi âm thanh cũng như những khuôn nhạc. Nốt nhạc cuối cùng cất lên. Cũng là lúc, tiếng vỗ tay vang khắp phòng. Nó thả hồn theo niềm vui sướng mà dường như quên mất mọi thứ. Nó bẽn lẽn về bàn, nhìn anh và bà Sam mỉm cười. Bà Sam vỗ tay nhẹ nhẹ. Hay quá, mẹ không biết con dâu của mẹ là một nghệ sĩ piano đấy. Sao con không nói là con biết chơi piano? Nó thẹn thùng không biết làm gì ngoài việc mỉm cười. Sau đó cả ba người đi lựa đồ đến chiều mới về. Vừa vào nhà, nó thật không dám tin. Trước mắt nó chễm chệ với cây đàn piano màu trắng tinh khiết. Nó chạy vòng quanh cây đàn rồi đột nhiên phóng về phía anh. Bà lấy cổ anh rồi hôn một cái, thật kêu lên má anh. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh thật nhiều. Chỉ một giây bất ngờ, rồi anh chợt cười. Anh ôm ngang eo nó, giữ nó lại. Anh đâu có nói tặng em. Anh khình khỉnh. Nó ngu người tụt xuống. Lúc này nó mới nhận rõ hiện trạng của mình là từ trong vòng tay anh. Nó vội lùi ra. Anh cười rồi quay sang bà Sam. Mẹ, từ mai con sẽ học piano. Rồi quay sang nó. Đàn của anh. Nhìn bộ mặt thê thảm của nó, anh buồn cười. Nó nói, anh cho em đàn ké được không? Anh nhìn sang hướng khác, miệng huýt gió vu vơ, giả lơ không nghe. Nó kéo nhẹ vạt áo anh. Được không hả anh? Anh xoa đầu nó, mỉm cười rồi bước đi. Nó quay sang bà Sam cầu cứu. Mẹ nói cho anh ấy cho con đàn ké được không ạ? Bà Sam nhìn nó cười hiền. Nó mua cho con đấy thôi. Nó có bao giờ biết đến cái gì gọi là âm nhạc đâu. Rồi bà Sam cũng bước đi, để nó suy nghĩ một hồi, rồi mặc kệ luôn. Khỏi nghĩ, mệt óc. Nó tiến đến cây đàn mân mê thích thú. Sau bữa tiệc cưới, nó và anh đến ngoại ô ở với bà Sam một tuần. Và bây giờ thì anh và nó mỗi người một không gian, không ai dính líu đến ai cả. Cả hai lại tiếp tục xem nhau như người xa lạ. Hai vợ chồng ít khi nói chuyện với nhau, trừ những lúc anh đưa nó đến các bữa tiệc. Dạo này, nó có một sở thích mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net